Hokage chi chân lý chi môn, tác giả, Lưu Quang Bách Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, 3 ngày chi tuyên chiến. Ta tiếp thu ngươi tuyên chiến, 3 ngày sau, ta đánh với ngươi một trận, vắng vẻ một chút, ở phương nơi sân, Uchiha Itachi ánh mắt sáng quắc ngưng mắt nhìn Vô Thương, chậm rãi mở miệng nói, đối mặt Vô Thương tuyên chiến. Uchiha Itachi không có cự tuyệt, cũng sẽ không cự tuyệt. Hắn là Uchiha nhất tộc tộc trưởng con. Hắn hiện tại vẫn là lấy gia tộc làm trung tâm. Đối mặt Vô Thương tuyên chiến, hắn làm tộc trưởng con, tuyệt sẽ không lùi bước. Huống hồ Uchiha Itachi từ nhỏ chính là một gã thiên tài. Làm thiên tài thì có thiên tài cao ngạo. Hắn nhất là sẽ biết lùi bước. Tốt, ta chờ mong 3 ngày sau đến. Vô Thương thổ tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn thoáng qua phương Uchiha Itachi sau. Liền thu hồi ánh mắt, khuôn mặt khôi phục bình thản. Chính như Iuhi Kurenai sở đọc hiểu ánh mắt giống nhau. Vô Thương lý trí có thể tiếp thu Iuhi Kurenai bị Uchiha Itachi đánh bại. Thế nhưng nội tâm cũng là không thể nào tiếp thu được Iuhi Kurenai vừa rồi kém chút bị đối phương giết chết. Đối với vừa rồi kém điểm sát rơi Iuhi Kurenai Uchiha Itachi, Vô Thương trong lòng đã kích phát rồi. Sát ý, lúc này khảo hạch còn chưa kết thúc. Vô Thương chỉ có đem sát ý trong lòng của mình ngăn chặn. Đợi 3 ngày sau lúc chiến đấu, mới có thể triệt để bộc phát ra. Narashikaku nhìn thật sâu liếc mắt Vô Thương cùng Uchiha Itachi. 3 ngày sau chung kết chi cốc. Có lẽ sẽ là phong khởi vân dũng tràng diện. Xem ra, các loại, chờ lần này khảo hạch sau khi kết thúc. Chính mình được mã suy nghĩ đệ tam đại nhân bên kia hội báo mới được. Narashikaku thầm nghĩ trong lòng. Tại chỗ những người khác cũng là nhãn quang thiểm thước. Kinh tài tuyệt diễm Vô Thương cùng Uchiha bộ tộc tộc trưởng con Uchiha Itachi đánh một trận. Đối với bọn họ mà nói, cũng là tràn đầy chờ mong. Vô Thương ngoài ý muốn tiên chiến tuy là dẫn phát rồi không nhỏ ba động. Thế nhưng khảo hạch vẫn là như thường tiếp tục tiến hành rồi đi. Hyuga du người thắng lợi. Trận thứ 3, cùng Vô Thương phát sinh qua xung đột Hyuga du người lấy bát quái lục thập tứ trưởng. Đánh bại ngoại trừ Vô Thương bên ngoài một tên sau cùng bình dân ninja. Aburame Mỹ nhịn thắng lợi. Trận thứ 4. Một gã Aburame nhất tộc nữ tính ninja lấy gửi nuôi vô số độc phong. Đem một gã đến từ chính Konoha tiểu gia tộc ninja chập giết. Thu được thắng lợi, lôi độn, lôi quang cầu, phích lịch tương đương. Nơi sân, Vô Thương hai tay hóa thành tàn ảnh trong nháy mắt kết ấn. Điện thiểm lôi ngâm, một viên cao cỡ một người lôi cầu bằng tốc độ kinh người đụng vào đối diện một gã Inuzuka nhất tộc. Ninja thân, à tương đương, Inuzuka nhất tộc ninja kêu thảm một tiếng, Vô Thương kết ấn tốc độ quá nhanh, hơn nữa còn là tốc độ công kích kinh người lôi độn công kích. Hắn thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có cả người lôi điện tập kích. Trực tiếp tê liệt ngã xuống ở tại mà, mất đi phòng khiêng năng lực, Vô Thương thắng lợi, ở Vô Thương lấy tính áp đảo cùng nháy mắt giết thực lực. Nại lương Shikaku nhất thời tuyên bố kết quả chiến đấu. Cuối cùng một hồi khảo hạch kết thúc. Ta lấy quan chủ khảo danh nghĩa tuyên bố. Lần này khảo hạch, trong núi Nguyên, Uchiha Itachi, Hyuga du người, Aburame Mỹ nhịn cùng với Vô Thương. 5 người đi qua lần này khảo hạch, cũng đại biểu Konoha trung nhẫn tầng thứ, tham gia ngũ quốc ám chiến, làm Vô Thương kết thúc chiến đấu. Narashikaku cao giọng tuyên bố, gắn liền với thời gian ba thiên nhiều thời gian, hai chàng khảo hạch, thi tuyển rốt cục có một kết thúc, Vô Thương, các loại, chờ 5 người, theo số đông nhiều ninja lấy trổ hết tài năng, cũng là đại biểu cho chân chính tinh anh, bây giờ chỉ cần nhẫn tầng thứ bên kia thi tuyển kết thúc, đến khi thời gian vừa đến, trung nhẫn 5 người, nhẫn 5 người, sẽ phải rời khỏi Konoha. Tham gia ngũ quốc ám chiến, khảo hạch kết thúc, người ở chỗ này, mặc kệ là thông qua khảo hạch, vẫn là chiến bại, đều là khuôn mặt hiện ra mệt mỏi dồn dập rời đi. Khảo hạch thời gian tuy là không dài, thế nhưng trong đó gian khổ cũng là chỉ có bọn họ những thứ này tham gia khảo hạch nhân tài minh. Bạch, bây giờ thi tuyển kết thúc. Bọn họ đều là nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi một ngày cho khỏe lần. Bất quá ở rời đi thời điểm, bất kể là ai, đều là sẽ nhịn không được nhìn về phía Vô Thương cùng Uchiha Itachi liếc mắt. Khảo hạch tuy là kết thúc, thế nhưng hai người này chiến đấu lại vẫn là không có kết thúc. Trong lòng bọn họ đều cũng có chút chờ mong ba ngày sau đến. Đi thôi, Hồng Lão Sư, Vô Thương ôn nhu nhìn Yuhi Kurenai, dắt tay nàng, lúc này đây bị Vô Thương dắt tay của mình. Yuhi Kurenai không có dãy giụa, mà là mặt lộ ra ôn nhu tiếu dung. Trở tay cầm thật chặt Vô Thương không lớn nhưng là lại tràn ngập bàn tay ấm áp. Hai người liền tay nắm tay như vậy ly khai. Vô Thương, Diêm La, còn không có rời đi Uchiha Itachi ánh mắt sâu đậm nhìn Vô Thương liếc mắt. Dứt khoát xoay người cũng là ly khai. Còn như làm quan chủ khảo Narashikaku, sớm đã tuyên bố kết quả sau tự lấy thuấn thân thuật ly khai. Hắn còn cần đem lần này kết quả cùng một việc hướng đệ tam hội báo. Cầu đạt, cầu 10 điểm, cầu thanh, cầu vốt tốt, ban đêm tinh không luôn là đặc biệt sáng sủa. Ly khai tử vong xâm lâm trở lại Konoha khu cư ngụ. Vô Thương ở đem Yuhi Kurenai đuổi về Yuhi nhất tộc phủ đệ sau. Liền một mình ly khai. Ba thiên, ba ngày sau để tên của ta vang vọng toàn bộ Konoha. Vô Thương ngẩng đầu nhìn đầy sao làm đẹp, tràn ngập mộng ảo tinh không, mặt lộ ra cười nhạt, xoay người hướng cùng với chính mình an trí phòng đi. Ngày hôm sau, như thường ngày, sáng sớm xuất hiện, cũng ý nghĩa một ngày toàn bộ mới bắt đầu. Phồn hoa Konoha cũng là như thường ngày, kèm theo một ngày bắt đầu, dần dần náo nhiệt, phố cũng là người đi đường như nước chảy. Cùng lúc đó, đang làm vì Konoha quyền lực tối cao trung tâm, Hokage trong đại lâu, thân thể đã già nua giống như bình thường lão giả đệ tam ngồi ngay ngắn ở vị trí. Mặt mang lấy trầm tư, chính nhất cửa một ngụm hút thuốc, chung kết chi cốc ấy ư. Không nghĩ tới Shikaku phụ trách trung nhẫn tầng thứ khảo hạch sẽ phát sinh nhiều như vậy sự tình. Đệ tam khẽ cau mày, đem cái tẩu chậm rãi thả. Cầm lên tay một phần đêm qua Narashikaku hồi báo cho hắn trung nhẫn tầng thứ khảo hạch tư liệu. Tư liệu mặt, rõ rõ ràng ràng ghi lại. Khảo hạch hết thảy kết quả. Đệ tam đêm qua thời điểm cũng đã xem qua. Thế nhưng hiện tại hắn cũng là nhịn không được lần nữa cầm lên. Thật là không bình thường. Trận đầu khảo hạch tự lấy ưu thế tuyệt đối 33 phần quyển trục đoạt được số 1. Trận thứ 2 trong đối chiến. Càng là cho thấy chưa từng thấy qua lôi độn nhẫn thuật. Rõ ràng chỉ có 6 tuổi. Cũng là cho thấy ung dung đánh chết tinh anh trung nhẫn thực lực. Hơn nữa hư hư thực thực mở rộng ra cấp độ B nhẫn thuật. Như vậy kinh tài tuyệt diễm. Vô Thương ngươi sẽ là Konoha tương lai sao? Đệ tam mục quang tuy là nhìn tư liệu. Thế nhưng trong đầu cũng là nghĩ còn lại sự tình. Trong lòng có chút cảm thán. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.